Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002. Chương 1002: Đi về phía nam. Đem những người này giết sạch sau đó, Bạch Vũ Triết ngay cả thi thể đều không có xử lý. Kia hai cái thánh khung cảnh trên người cũng không có mang bao nhiêu thứ đáng giá. Về phần những người khác, hắn căn bản đều chẳng muốn nhìn, lập tức liền chạy tới phía trước đi, cùng Mộ Ưng tụ hợp, tiếp tục đi đường. Hắn kế tiếp mục đích, tạm thời còn không có nghĩ kỹ, dù sao trước một mực hướng phương nam mà đi đi, có thể tới nơi đó liền tới trước chỗ nào. Một bên nghe ngóng kia ba loại bảo vật hạ lạc. Kỳ thật, băng tuyết huyền tham đại khái có thể sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Bạch Vũ Triết cũng là biết một số, kia là đoán chừng là đại lục vùng cực nam, cho nên hắn nhất định phải một đường hướng bên kia đi. Liền xem như Lôi Vân Thảo có thể sẽ xuất hiện địa phương, cũng nguyên còn cần hắn không ngừng đi về phía nam phương đi. Đi qua gần cái thôn trang cùng bộ lạc, Bạch Vũ Triết phát hiện đại bộ phận thượng cổ man tộc y nguyên vẫn là đối nhân tộc không có cái gì địch ý. Bất quá đều là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Đi vào thượng cổ man tộc cũng có hơn một tháng. Bạch Vũ Triết đối với cái này tộc đàn vẫn tương đối có hảo cảm. Mặc dù cũng đụng phải linh hồ bộ tộc chặn giết, nhưng nói tóm lại, cái này còn tính là một cái tương đối giản dị tộc đàn. Cũng sẽ không giống bọn hắn tướng mạo như vậy, cho người ta cảm giác tràn ngập xâm lược tính cùng thị sát. Phía trước chính là hùng hoang sơn mạch, vẫn là vào xem xét đi. Bạch Vũ Triết đứng tại Mộ Ưng trên lưng, nhìn về phía trước tòa kia to lớn sơn mạch, trong lòng hạ quyết định. Trước đó Hồ Lăng liền đã nói với hắn, hùng hoang sơn mạch cũng là có khả năng sẽ xuất hiện man long căn hành hoặc là lôi vân thảo địa phương, chỉ bất quá khả năng đều rất nhỏ. Loại bảo vật này, kỳ thật vô luận là ở đâu cái địa phương, đều xuất hiện rất ít. Nếu như có thể mà nói, Bạch Vũ Triết càng thêm hy vọng có thể cùng những cái kia bộ tộc lớn tiến hành trao đổi. Có chút thiên tài địa bảo, cường đại bộ tộc trung khẳng định là có lưu hàng. Chỉ bất quá hắn mình bây giờ đều là người nghèo rớt mồng tơi. Trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là lấy cái gì đồ vật đi đổi. Đã hiện tại phải đi qua hùng hoang sơn mạch, vậy liền đi vào thử thời vận. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không ở bên trong ngốc thời gian quá dài. Hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Bây giờ không có đụng phải, đến thời điểm suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Tiến vào sơn mạch bên trong, Bạch Vũ Triết tiến hành tốc độ rất nhanh. Bất quá hắn là khắp nơi đi vòng qua, mặc dù không thể đem cả tòa sơn mạch cho lật khắp, nhưng cũng tận lượng đi thêm quan sát vài chỗ. Hơn 20 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đi ngang qua cả tòa hùng hoang sơn mạch, cũng không có phát hiện hắn cần thiết những cái kia bảo vật. Ngược lại là có hái tới một số những linh thảo khác. Bao nhiêu cũng coi là có chút sử dụng đi. Cái này hơn 20 ngày hắn cũng đụng phải không ít thượng cổ man tộc người. Ở trong dãy núi lịch luyện, bất quá không có lên cái gì xung đột. Chỉ bất quá có một bộ phận người nhìn thấy hắn sau đó sẽ có vẻ tương đối cảnh giác. Đặc biệt là có một lần đụng phải cuồng sư bộ tộc người, Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương địch ý. Chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì, nhưng không có động thủ. Đi ra sơn mạch sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đi đường. Dù sao hắn là nhân tộc, đến bên này sau đó, có chút tộc đàn đối với hắn chứa địch ý cũng là bình thường. Phía trước hẳn là Man Ngưu bộ tộc hùng hoang bộ lạc chi nhánh. Bạch Vũ Triết nhìn một chút địa đồ, bản đồ này chính là Hồ Lăng cho hắn, so với lúc trước tại Man Ngưu bộ tộc trong thôn trang nhỏ đạt được muốn kỹ càng rất nhiều. Bất quá đương nhiên cũng không có khả năng có toàn bộ Nam Man chi địa bản đồ chi tiết. Hùng hoang bộ lạc chi nhánh,